Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bình thản nói, nói cái gì ngốc nói, ngươi là con dân của ta, vậy ta liền muốn đối với ngươi phụ trách, đầy mặt bình tĩnh, giống như là nói một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nữ vương bệ hạ, ta... Vui sướng cùng thống khổ hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm xúc bế tắc ở hoa xà nhi ngực. Nàng vui sướng với xà nhân tộc có như vậy một nữ vương. Vừa thống khổ với tự thân vô dụng, không chỉ có không thể giúp đến nữ vương, còn trở thành gánh nặng của nàng. Nàng cật lực muốn ngưng tụ một điểm năng lượng đất trời. Đến gọi ra đấu khí song rực, để chính mình hạ xuống mặt đất. Mà không cần nữ vương bệ hạ tới cứu, đều xà chi phong ấn thuật há lại là tốt như vậy rách. Bằng không Hải Ba Đông nghiên cứu 20 năm không đến nỗi vẫn luôn là đấu linh thực lực. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiếp cận hoa xà nhi, trên không trung xẹt qua một rét chữ, tránh thoát cổ hà linh hồn công kích, đến hoa xà nhi bên người một cái nắm ở hoa xà nhi eo, hướng về mặt đất bay đi. Cổ hà cũng bay đến phụ cận, kỳ thực ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiếp được hoa xà nhi trước. Cổ hà hoàn toàn có năng lực đem hoa xà nhi giết chết. Nhưng làm như vậy ngoại trừ để Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thiếu một cái phiền toái. Cũng không có cái gì dùng, còn có thể triệt để đắc tội Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Đến thời điểm có thể hay không rời đi nơi này cũng thật là chưa biết. Trừ phi đem linh hồn lực lượng toàn bộ dùng ra, đến thời điểm Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có thể hay không lợi dụng dị hỏa tiến hóa chính là chưa biết. Cổ hà sẽ không đi mạo hiểm như vậy, bị nữ vương ôm vào trong ngực, khoảng cách gần cảm thụ nữ vương cái kia vượt qua giới tính kinh người mị lực. Hoa xà nhi có chút mặt đỏ, có điều vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là cần nữ vương tới cứu. Đầy mặt xấu hổ nói, nữ vương bệ hạ, xin lỗi, không chỉ có không có thể giúp đến ngài, còn cần ngài tới cứu ta. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương biết mình cái này thủ hạ là cái gì tính khí. Không cho nàng nói rõ ràng, e sợ liền trầm tích ở trong lòng, khóe miệng hơi nhấc lên, lộ ra một vệt đẹp đẽ nụ cười, nếu bị đánh tới. Cái kia qua mấy tháng liền đi xà quật một chuyến, ở nơi đó tranh thủ mau chóng tăng lên tới đấu hoàng. Xà quật, xem như là xà nhân tộc bí địa, rất nhiều đấu vương trở lên cường già, chết rồi nơi chôn xương chính là chỗ đó. Một ít rất già đấu vương thậm chí đấu hoàng, ở dự cảm đến lớn hạn đến thời gian, thường thường sẽ sớm đi chỗ đó nhi bế quan tọa hóa. Vì lẽ đó nơi đó xem như là xà nhân tộc truyền thừa chi địa. Nếu là tự thân đấu khí phù hợp, chính là có thể thu được tiền nhân chết rồi di lưu lại bộ phận đấu khí. Những đấu khí này thường thường có thể khiến một đấu vương nâng lên vừa đến 2 sao. Nhưng nhiều năm như vậy, rất ít người phù hợp xà quật đấu khí. Hoa xà nhi cũng là ở lên cấp đến đấu vương sau còn chưa đi qua. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương làm cho nàng đi thử xem, mang theo hoa xà nhi hạ xuống mặt đất trên. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương để hoa xà nhi đi trước, chạm đích đối mặt đuổi tới cổ hà, nhìn nổi giữa không trung cổ hà. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cắn chặt răng bạc, quay về cổ hà, dược hoàng thủ đoạn cao cường. Ngươi đã chọc giận ta, vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi. Nói xong nhanh như tia chớp quay về cổ hà bay tới. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã biết, cổ hà linh hồn chi lực tuy mạnh, nhưng thực lực bản thân yếu kém. Chiến đấu kinh nghiệm càng là không cách nào cùng nàng so với. Chỉ cần gần người, ít đi không dám nói. 30 chiêu cổ hà tất bại, biết Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ý đồ cổ hà đương nhiên sẽ không để cho nàng như ý. Nhận biết Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương vị trí, một bên dùng linh hồn chi lực hình thành bình phong ngăn cản, một bên dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành nắm đấm thép công kích Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. đồng thời không ngừng sau này bay. Trong lòng nổi lên ý lui, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã tìm tới đối phó phương pháp của hắn. Như vậy dây dưa không cẩn thận bị nàng đột phá đến bên người. Cái kia thắng bại ngay lập tức sẽ đi ra. Hơn nữa tám đại bộ lạc người tính toán thời gian cũng phải đến rồi. Cổ Hà một lòng ba dùng, đem linh hồn chi lực chia ra làm hai. Thừa dịp Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chuyển hướng một nho nhỏ dừng lại. Linh hồn chi lực ngưng tụ hai cái nắm đấm đánh về nàng. Đồng thời trên tay ngưng tụ một thanh kiếm, đã rất nhuần nhuyễn, tê vân kiếm khí, hầu như trong nháy mắt sử dụng. Ba đạo công kích phân ba mặt tấn công về phía Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Nếu muốn không bị thương, ngoại trừ lùi về sau một đường không còn phương pháp, Cổ Hà thừa dịp Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lùi về sau. Chạm đích, đấu khí điên cuồng hướng về hai cánh truyền vào. Quay về ngoài thành bay đi, một bên bay một bên lớn tiếng nói, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, ta thừa nhận đơn đả độc đấu khả năng ta không bằng ngươi. Nhưng ta là một người luyện dược sư, căn bản không dùng cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ, chờ ta triệu tập được rồi đầy đủ người. Chính là ta lần thứ hai tới nơi này thời gian. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lơ lửng ở giữa không trung, nhìn đã trở thành một điểm đen nhỏ Cổ Hà. Dù gì nói, xem ra không thể đợi thêm nữa. Nhanh chóng tiến hóa, đến thời điểm cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Dược Hoàng nói rằng cuối cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được Cổ Hà thật sự chọc giận nàng. Chờ Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bay xuống. Hoa Xả Nhi po sơ hướng đi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, lo lắng nói, Nữ Vương bệ hạ, người luyện dược sư này tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng bằng hắn lục phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu. Đến hắc giác vực cái này hỗn loạn chi địa, triệu tập mấy cái đấu hoàng, mấy cái đấu vương vẫn là rất nhanh chuyện, đến thời điểm chúng ta xả nhân tộc liền nguy hiểm. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không nói gì, nhưng trong lòng đối với tiến hóa khát vọng càng thêm bức thiết. Chỉ cần nàng đến đấu tông, Dược Hoàng mang đến uy hiếp có thể dễ dàng giải trừ. Còn có thể dẫn dắt xà nhân tộc đặt xuống một khối thích hợp bọn họ chỗ ở. Sa mạc tuy rằng thích ứng nhiều năm như vậy, có điều xà nhân chung quy không thích hợp nơi này. Máu của bọn họ là lạnh. Một bên khác, Cổ Hà bay đại khái khoảng 10 dặm, nhận định Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương các nàng nhận biết không tới hắn. Hạ xuống mặt cát, từ nạp giới lấy ra ý kiến thổ hoàng sắc áo choàng. Đem toàn thân một khỏa, đồng thời linh hồn chi lực toàn bộ tuôn ra. Tại thân thể mặt ngoài hình thành từng vòng bình phong, bảo đảm hơi thở của hắn sẽ không có một tia tiết lộ. Không biết có thể hay không giấu giếm được đấu hoàng đỉnh phong. Cổ Hà sờ sờ cằm tự nói. Hắn chuẩn bị thừa dịp xa nhân tộc đều cho rằng hắn đã rời đi đi triệu tập nhân thủ. Lợi dụng dưới đèn hắc, bí mật về sa mạc thần điện. Chậm đợi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiến hóa. Vấn đề duy nhất chính là dựa vào linh hồn chi lực che lấp khí tức có thể hay không giấu giếm được. Đấu hoàng đỉnh phong đây. Không muốn, tận lực cách Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tiến hóa địa phương xa một chút. Chờ thiên lôi bổ xuống, lại đi nhìn, hy vọng không muốn ở ta đây. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hoàn toàn tiến hóa thành công. Chờ ta quá khứ nhìn thấy một hoàn toàn đấu tông. Như vậy ta liền muốn khóc, tự mình nhổ nước bọt hai câu. Cổ Hà bắt đầu hướng về sa mạc thần điện địa phương đi đến. Lợi dụng cường đại linh hồn nhận biết sớm tách ra trong sa mạc xà nhân đội tuần tra. Thực sự không tránh khỏi xà nhân tộc tám đại bộ lạc chạy tới cường giả. Cổ Hà liền đem thân thể giấu ở hạt cát bên trong. Tin tưởng những cường giả kia cũng sẽ không cố ý bay xuống xem một đống hạt cát. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, lúc rời đi 10 dặm địa chỉ tốn không tới 6 phút. Chờ lần thứ hai chạy tới sa mạc thần điện phụ cận. Đã qua nửa giờ, Lúc này xà nhân tộc phần lớn cường giả đều chạy tới vị này với sa mạc trung tâm thành thị. Rộng rãi xa hoa bên trong cung điện, Hoa Xà Nhi đã khôi phục thiếu nữ dáng dấp, tu vi cũng khôi phục lại đấu vương. Hiển nhiên Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở Cổ Hà sau khi rời đi, đem Hoa Xà Nhi chung, xà chi phong ấn thuật, giải khai. Cung kính đứng trên đài cao không tử sắc thủy tinh vương tọa phía trước. Trên vương tọa ngồi một đạo hơi hơi mệt mỏi bóng hình xinh đẹp. Đối với phía dưới cãi vã rất là bất đắc dĩ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.